Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83. Lục thì thu được cái phủ án đầu. Rất nhiều học sinh mời hắn tham gia thơ sẽ, cùng nhau tham thảo học vấn. Lục thì thu trước liền nghe hắn tứ đệ, nói thơ sẽ có thể học không ít đồ vật. Hắn cũng đáp ứng, buổi chiều, Lục lão đầu đến đưa hải sản. Biết được Lục thì thu thi đạt phủ án đầu, đầy mặt cùng có vinh yên. Nếu ngươi sớm quyết định, chúng ta đã sớm chung cái tú tài. Ngươi chính là không chịu dùng tâm. Lục thì thu chột dạ, lười cố nhiên là một phương diện. Một mặt khác là hắn trí nhớ không được, lưng không đi xuống những kia thư. Lần này cần không phải có kia thần tiên thuốc nước, hắn còn thật không được. Lục lão đầu tựa hồ nhìn đến ánh dạng đông, ngươi giỏi giỏi đọc sách, tranh thủ sớm điểm thi đậu cử nhân, cho chúng ta Lục gia tranh quang. Lục thì thu có chút chột dạ, cử nhân không phải dễ dàng, Trương Hữu Tân đều thi 3 lần, vẫn là không thông qua, hắn khả năng sao? Bất quá hắn không có nói chết, dù sao hắn đã biết lưng tứ thư ngũ kinh. Chỉ là dự thi để hình dung không giống với mà thôi, đến thời điểm hắn nhiều soát soát đề, nói không chừng thật có thể hỗn đi qua. Cha, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Lục thì thu cười cười, đúng rồi, đại ca nuôi con sò biến thành thế nào? Lập tức tới ngay mùa hè, phải chú ý cho phòng bệnh hại, cách mỗi 7 ngày liền muốn tạt sái một lần vôi sống. Nhất thiết không thể tiết kiệm tiền. Lục lão đầu tâm tình tốt, lần này không có mắng nhi tử không làm việc đàng hoàng, vui tươi hớn hở gật đầu. Tốt, ta sẽ nói với hắn. Ta đi xem qua, những kia con sò quả thật lớn lên một điểm, nói rõ người kia phương thuốc hữu dụng. Lục thì thu nở nụ cười, vậy là tốt rồi, nhưng là cũng không thể khinh thường. Mùa hè phòng dịch mới là trọng yếu nhất. Lục lão đầu gật đầu đáp ứng, thúc giục hắn nhanh lên vào phòng đọc sách, rồi sau đó xoay người đi. Ngày thứ hai, Lục thì thu riêng thay một thân bộ đồ mới. Hôm qua hắn bị người mời đến Cố gia quán cơm tầng 2 nhã gian thảo luận học vấn. Lần này tổng cộng có 6 học sinh, đều ở đây thị trấn thư viện đọc sách, thứ tự cũng đều không thấp. Riêng mời Lục thì thu cũng là muốn luận bàn học vấn, lẫn nhau tiến bộ ý tứ. Lục thì thu đến thời điểm, những thứ này học sinh sớm đã chờ từ lâu. Bọn họ đều rất trẻ tuổi, nhỏ nhất chỉ có 11 tuổi, lớn nhất cũng chỉ có 18 tuổi. Lục thì thu ở bên trong xem như lớn nhất. Hắn đến sau, nhị trưởng quỹ tự mình đến tiếp đãi. Lục thì thu vung tay lên, lần này ta làm ông chủ, ta trước kia ở nhà đóng cửa đọc sách, vẫn là lần đầu cùng người luận bàn học vấn. Đợi, kính xin đại gia chỉ giáo nhiều hơn. Tại học vấn cùng nhau, không có cái gì trưởng ấu phân chia. Chẳng sợ ngươi 70 tuổi, cùng 7 tuổi tiểu nhi một khối trúng cử, cũng phải lẫn nhau gọi cùng năm. Lục thì thu một chút, không lay động trưởng bối cái giá. Cũng không có không xấu hổ, đại gia ngược lại là đối với hắn hơn vài phần hảo cảm. Hơn nữa hắn viết rất văn chương quả thật ra ngoài dự đoán của mọi người. Hôm nay vừa thấy, càng là khâm phục, trong đó có một cái học sinh đứng dậy hành lễ. Lục huynh tại phủ thử trung đáp đề mục, thái nào đó may mắn đọc kỹ qua, vẫn kính nể Lục huynh gan dạ sáng suốt hơn người. Hôm nay vừa thấy, Lục huynh không có phóng túng được hư danh, xin nhận thái một bái. Bên cạnh có người cũng theo đứng dậy, ta cũng là. Những người còn lại cũng đều đứng lên phụ họa. Lục thì thu đối với này chút học sinh rất có hảo cảm. Như vậy điểm đứa nhỏ dễ dàng nhất tuổi trẻ khí thịnh, lẫn nhau không phục. Hắn lần trước thi 47 danh, lần này đột nhiên tăng mạnh được thứ nhất. Hắn còn tưởng rằng những thứ này người sẽ nghi ngờ hắn thành tích đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chịu thua. Lục thì thu lập tức nói, mau mau ngồi xuống, chúng ta hảo hảo luận bàn học vấn mới là. Không cần phải khách khí, đại gia tất cả đều ngồi xuống. Đúng lúc này, tiểu nhị bưng trà châm lên đến. Đại gia vừa ăn vừa tham thảo học vấn. Bên trong này học sinh xuất thân các không giống nhau. Đồng nhất sự kiện, nhìn vấn đề góc độ cũng không giống nhau. Luận điểm cũng không giống nhau. Rất nhanh cố gắng tranh thủ đứng lên. Mà Lục thì thu tuổi lớn nhất. Ở bên trong đảm đương người hòa giải nhân vật. Cho bọn hắn hòa giải. Làm cho bọn họ đừng vội ầm ĩ. Làm cho bọn họ riêng phần mình trình bày luận điểm. Vì thế đại gia kiên nhẫn lắng nghe ý nghĩ của người khác. Ban đầu phản đối hắn người không tự giác cũng bắt đầu suy tư đối phương luận điểm. Một hồi xuống dưới, tất cả mọi người được lợi rất nhiều. Mà Lục thì Thu cũng sẽ hợp thời nói lên chính mình một điểm luận điểm. Tốt không tốt, hắn đều nói. Hắn nói luận điểm phi thường đầy đủ. Đại gia không nghĩ đến điểm, hắn cũng có thể nghĩ ra được. Những thứ này học sinh đối với hắn phi thường bội phục. Cố ra học đường, viên cử nhân nhìn thoáng qua tiểu ban đứa nhỏ. Luận ngữ, chúng ta đã học xong. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta bắt đầu học mạnh tử, phần đầu tiên. Đại gia đem thư mở ra, nhỏ một chút đứa nhỏ cùng kêu lên xác nhận. Viên cử nhân tay cầm thước, từng câu từng chữ giảng dài, bọn nhỏ tập trung tinh thần nghe. Đúng lúc này, truyền đến một trận tiếng ngáy, viên cử nhân ngậm miệng, trên lớp học lặng ngắt như tờ. Bọn nhỏ cùng kêu lên nhìn về phía Cố Vân Dực phương hướng. Viên cử nhân tay cầm thước đi đến Cố Vân Dực bên cạnh. Thước gõ gõ bàn, Cố Vân Dực đánh cái thông minh. Đột nhiên hoàn hồn, quay đầu liền phát hiện tiên sinh chính nghiêm mặt nhìn xem hắn. Cố Vân Dực đánh cái thông minh, sắc mặt bạo đỏ, viên cử nhân gõ gõ bàn. Cố Vân Dực, ngươi đừng nghĩ đến ngươi qua phủ thử cũng đã rất giỏi. Có bao nhiêu người thi đến đầu tóc đều liếc, còn thi không trúng tú tài. Ngươi một cái nho nhỏ đồng sinh bị cho là cái gì? Cố Vân Dực hơi mím môi. Chắp tay hướng viên cử nhân hành lễ. Tiên sinh, ta buổi tối muốn bán nướng. Ban ngày ấy thật sự buồn ngủ cực kỳ. Ta, viên cử nhân nâng nâng tay. Ta mặc kệ ngươi buổi tối làm cái gì. Ta chỉ biết là ngươi tại ta học thượng ngủ. Ngươi đây là không cho vi sư mặt mũi. Hắn chỉ vào góc tường. Hiện tại ta phạt ngươi đến kia nhi đứng hai cái canh giờ. Cố Vân Dực tưởng há miệng cò kè mặc cả, không nghĩ đến đánh trước cái ngáp, ánh mắt bài trừ sinh lý tính nước muối. Viên cử nhân nhìn đến hắn như vậy, càng khí, vung tay áo hướng bên cạnh đi. Cố Vân Dực bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chỉ có thể quay đầu trừng niếp niếp. Đối phương tựa hồ không chút nào áy náy, đang bưng lấy sách vở nhìn xem mùi ngon, đáng ghét. Hắn được sớm điểm đem đánh cuộc thực hiện không thể. Vạn nhất tiên sinh hướng cha mẹ hắn cáo trạng, phụ thân hắn lại được đánh hắn cái mông. Hết giờ học, Cố Vân Dực ngắm nghía thật tốt bọn nhỏ kêu đến. Những thứ này đều là choai choai đứa nhỏ, nơi nào làm qua sinh ý. Nghe được hắn nhường đại gia nghĩ biện pháp, một đám đầu dao động thành trống bỏi. Ta sẽ không bán, ta cũng sẽ không. Cố Vân Dực hơi mím môi, không bằng các ngươi buổi tối đi mua nướng, dù sao nàng chỉ nói cả đêm bán đến 5 lạng bạc liền thành. Chưa nói không thể tìm bằng hữu hỗ trợ, bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, hàng năm A Gia Bà đều có cho bọn hắn tiền mừng tuổi. Nhưng là tay còn chưa che nóng, nương liền cho thua qua, bọn họ trong tay cũng chỉ có mấy trăm văn mà thôi. Đầy đủ bọn họ mỗi tháng mua một ít ngoạn ý ăn vặt thực. Chỉ là đem tiền toàn bộ lấy đi mua nướng, bọn họ liền không thể mua thứ mình thích. Cố Vân Dực gặp đại gia mặt lộ vẻ trần trờ, có chút mất hứng. Như thế nào, các ngươi không muốn giúp ta? Hắn nổi giận, chúng ta vẫn là không phải hảo huynh đệ. Cố Vân Đình thực thẳng nhà mình đại ca, lúc này liền nói, đại ca, trong tay ta có hơn 300 văn, còn chưa hoa, đợi buổi tối, ta toàn bộ lấy tới cho ngươi mua nướng. Cố Vân Dực trước kia đối với này cái tam đệ rất bất mãn ý. Tổng cảm thấy hắn giống cái mì nắm, một điểm nam tử hán khí khái đều không có. Không nghĩ đến thời điểm mấu chốt, hắn nhất giảng nghĩa khí. Cố Vân Dực đối với hắn lộ ra vừa lòng sắc. Tốt, đa tạ tam tạ, lão nhị ấp úng nói. Đại ca, ta tháng trước tại tụ nguyên hào coi trọng một cái cung. Toàn hai tháng mới toàn 700 văn. Ta, Cố Vân Dực vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi lần này lấy đến duy trì ta. Lần sau ta nhất định cũng duy trì ngươi. Ai bảo chúng ta là huynh đệ đâu. Lão nhị há miệng thở dốc, cùng Cố Vân Dực liếc nhau. Cuối cùng thua trận đến. Được rồi, Cố Vân Dực hài lòng. Nhìn về phía những người khác. Là hảo huynh đệ, đã giúp ta lần này. Lần này cần là không giúp. Về sau có chuyện cũng đừng tới tìm ta. Chúng ta đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ. Thấy hắn hung hăng bỏ lại một câu, đại gia cũng không tốt từ chối nữa, chỉ có thể cắn răng nhận thức. Đi, ta có 300 văn, đến thời điểm ta đi chợ giúp ngươi, ta cũng có 400 văn, ta toàn lấy đi mua cho ngươi. Cố Vân Dực thô thô tính hạ, đã có 4 lượng, hơn nữa nguyên bản có thể bán 2 lượng, tuyệt đối đủ. Hắn trên mặt đại hỉ, học người giang hồ phương pháp, chắp tay thở dài, tốt, đa tạ chúng huynh đệ cường lực tương trợ. Đại gia cười ha ha. Đúng lúc này, Niếp Niếp từ bên ngoài tiến vào. Cố Vân Dực dương dương đắc ý hướng Niếp Niếp nói, Lục Lệnh Nghi, hôm nay hưu mộc, ta nhất định có thể bán được 5 lạng, ngươi cũng cùng đi xem đi, cũng đừng nói ta chơi xấu. Niếp Niếp sửng sốt một chút, mắt nhìn những người khác, mặt mày mang cười, tốt, màn đêm buông xuống, chợ đêm từng cái quầy hàng liên tiếp sáng lên đèn lồng. Mộc Thị cùng Đại Nha đang tại chi sạp, Niếp Niếp hỗ trợ bày băng ghế, Nhị Nha ở bên cạnh đỉnh bát. Mộc Thị gặp Niếp Niếp còn không quay về, thúc giục nàng, người buổi tối không phải còn muốn ôn tập công khóa sao? Nhanh lên về nhà đi. Niếp Niếp lắc đầu. Cố Vân Dực nói hắn hôm nay có thể bán 5 lạng bạc. Nhường ta cho hắn làm chứng kiến. Ta không thể đi. Nói lên việc này, Mộc Thị sẽ lại giận. Nàng điểm điểm nữ nhi mũi. Ngươi còn tại Cố gia đọc sách đâu. Ngươi như thế nào có thể làm cho Tiểu Dực mỗi ngày buổi tối cho chúng ta bán thịt nướng đâu. Ta đều không có mặt mũi gặp mẹ hắn. Mấy ngày hôm trước, Cố Vân Dực tiền lời nướng, Mộc Thị ngày hôm sau liền đến Cố gia tìm Yến Tam Nương. Nhường nàng cúp Cố Vân Dực, đừng lại đi bán thịt nướng. Không nghĩ đến Yến Tam Nương căn bản không đồng ý, nhất định muốn đè nặng Tiểu Dực khiến hắn thực hiện đánh cuộc. Nếu không phải Mộc Thị biết Yến Tam Nương rất sủng Tiểu Dực, nàng đều muốn cho rằng Tiểu Dực không phải nàng thân sinh. Niếp Niếp ôm cánh tay của nàng, hướng nàng hờn dỗi cười một tiếng. Nương, thím đây là muốn mượn tay ngươi thu thập Cố Vân Dực đâu. Thím dụng tâm lương khổ, ngươi cũng không thể kéo nàng chân sau. Mộc Thị thở dài, giận nàng một chút. Lời tuy như thế, nhưng là nàng cũng là làm nương, gặp nhi tử chịu khổ, nàng trong lòng có thể nào không ngại. Ngươi nha, lần tới không cho lại như vậy điều bì. Niếp Niếp hướng nàng hắc hắc ngây ngô cười. Hai người nói chuyện công phu, Cố Vân Dực đã mang theo các huynh đệ của hắn tiến đến. Bảy cái Cố gia tiểu thiếu gia đến đông đủ, Mộc Thị đều nhìn trợn tròn mắt, tiến lên hỏi Cố Vân Dực, Tiểu Dực, ngươi đây là? Cố Vân Dực mắt nhìn Niếp Niếp, hướng bọn đệ đệ ngoắc. Cố Vân Đình dẫn đầu đứng ra. Thím, ta muốn ăn nướng rau hẹ. Đại ca của ta trở về nói với chúng ta, nhà các ngươi nướng bán được đặc biệt ăn ngon. Mộc Thị vừa nghe bọn họ là đến ăn nướng, lúc này liền nói, đi à, thím miễn phí mời các ngươi ăn. muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Cố Vân Đình trên mặt vui vẻ. Miễn phí sao? Hắn mắt nhất lượng, vừa muốn trả lời, tốt. Liền nghe Cố Vân Dực giành nói. Thím, như vậy sao được? Ngươi cũng là vốn nhỏ sinh ý. Không dễ dàng, như thế nào có thể miễn phí đâu? Chúng ta nhiều người như vậy đều miễn cưỡng. Các ngươi còn làm cái gì sinh ý? Nhất định phải được lấy tiền. Nói xong, cũng không đợi Mộc Thị phản ứng. Hắn cầm tiền hộp liền hướng những người khác ngoắc. Đến, tiền cho ta, ta phụ trách lấy tiền. Mộc Thị đầy mặt vui mừng nhìn xem Cố Đi Dực. Cùng nữ nhi kề tai nói nhỏ. Ngươi xem Tiểu Dực nhiều tốt, nhiều hiểu chuyện, niếp niếp một lời khó nói hết. Nàng nương con mắt nào nhìn đến hắn hiểu chuyện. Hắn rõ ràng chính là nghĩ gian dối. Niếp niếp đi lên, nhìn đến mỗi cái cởi bỏ túi tiền. Ta chỗ này là 400 văn, ta là 300 văn, ta là 600 văn. Niếp niếp tiến lên, ôm cánh tay nhìn xem bọn họ. Các ngươi là quyên tiền vẫn là mua nướng à? Làm bộ cũng sẽ không. Mua đồ liền đồ vật đều chưa nói liền trả tiền. Còn có thể càng giả một chút sao? Cố Vân Dực dẹp xong tiền. Dương Dương đắc ý hướng niếp niếp nói. Ngươi quản bọn họ là thật hay giả. Chỉ cần tiền là hàng thật giá thật. Không được sao? Niếp niếp sao cũng được gật đầu. Đi à, các ngươi tùy ý. Cố Đi Dực thấy nàng không có bắt lấy không bỏ. Đáy mắt lóe qua một tia kinh hỉ. Lập tức chào hỏi bọn đệ đệ bắt đầu ăn nướng. Vì trống không ra bụng ăn nướng, bọn họ liền cơm tối đều chưa ăn. Một đám bước lên phía trước điểm sốt nướng. Mộc Thị, Đại Nha bận tối mày tối mặt. Hai người động tác nhanh chóng. Bọn họ ăn được cũng nhanh. Đáng tiếc bọn họ bụng ăn không hết nhiều như vậy đồ vật. Vốn nha, nướng chính là ổn định giá đồ vật. Ăn thượng 10 chuỗi liền có thể điền đầy bụng. Nhưng là những thứ này nướng quý nhất cũng mới 10 văn một chuỗi. Lại càng không cần nói rau hẻ. Con sò những thứ này giá rẻ mới 8 văn một chuỗi. Bọn họ một lần mua 300 văn. Đều đủ 5 người ăn. Ăn 10 chuỗi. Bọn họ rốt cuộc nhét không nổi nữa. Mỗi một người đều khổ mặt. Nhìn về phía Cố Vân Dực. Đại ca, ta thật không ăn được. Mộc Thị vội hỏi. Không có việc gì. Ăn không vô. Liền đem tiền trả lại cho các ngươi. Cố Vân Dực không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không được. Tiền đều thu. Như thế nào có thể lui đâu. Đại Nha nhìn hắn một cái. Trên mặt liền kém viết. Ép mua ép bán, 4 chữ này. Mộc Thị cũng cảm thấy như vậy không tốt. Nhỏ giọng cùng Cố Vân Dực thương lượng. Ta biết người nghĩ nhiều kiếm tiền. Nhưng là bọn họ ăn không hết. Chống đỡ xấu bụng sẽ không tốt. Cố Vân Dực hơi mím môi. Niếp niếp cười nghênh nghênh nói. Các ngươi ăn không hết. Ngày mai lại đến ăn đi. Khi nào ăn xong khi nào tính. Chờ ép mình. Mọi người đại buông lỏng một hơi, dồn dập hướng niếp niếp nói lời cảm tạ. Kia tốt, cứ như vậy tính, Cố Vân Đình càng là lấy lòng niếp niếp nói. Ta liền biết ngươi là cái thiện tâm. Niếp niếp cười cười, mọi người đều là cùng trường. Ta đương nhiên không đành lòng các ngươi miễn cưỡng chính mình. Nhanh chút trở về đi, đừng làm cho bá phụ, thím lo lắng. Mọi người cùng nhau phất tay rời đi. Niếp niếp cùng bọn họ vẫy tay từ biệt. Vừa quay đầu liền nhìn đến Cố Vân Dực buồn bực trừng mắt nhìn nàng một chút. Người chiều này thu mua lòng người thật sự rất tốt xử a. Gì hắn làm ác người. Nàng đến đảm đương người tốt. Cuối cùng đại gia chỉ cảm kích nàng. Còn có so đây càng nghẹn khuất sao? Niếp niếp chớp hạ ánh mắt. Xòe hay. Đầy mặt tiếc nuối nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi có thể cho nhà chúng ta nướng phô ra ý kiến hay. Không nghĩ đến ngươi, nàng trùng điệp thở dài. Ai, ta nghĩ đến ngươi giống Cố bá phụ đồng dạng hiểu được làm sinh ý. Xem ra là ta xem trọng ngươi. Cố Vân Dực thấy nàng nhíu chặt tiểu mày. Cảm thấy vi kinh, Nguyên lai nàng không phải đang trả thù hắn, mà là muốn mượn cơ hội này hướng hắn thỉnh giáo sao? Cố Vân Dực khó chịu phải bắt bắt tóc, nhưng hắn thật không có tốt biện pháp. Hắn lại không có trải qua thương, chỉ nghe Niếp Niếp nói trọng tâm thường nói: Cố đại ca, ngươi nói ngươi sẽ không làm ruộng, sẽ không kinh thương, cũng không hiểu tập võ, còn không thích đọc sách, ngươi nói tương lai ngươi có thể làm cái gì đâu? Cố Vân Dực kinh ngạc há miệng thở dốc, tương lai làm cái gì? Cố Vân Dực còn thật không nghĩ tới, bất quá hắn họ Cố, đường đường chính chính hoàng thân quốc thích, hắn đường tỷ là Ý An hoàng hậu, hắn đại nãi nãi là thiên hậu, hắn tứ thúc phụ là ngự sử trung thừa, vô luận hắn tại Tây Phong huyện vẫn là tại Diêm Kiệm huyện, nhà bọn họ không người dám chọc, hơn nữa nhà hắn quang điền sản liền có mấy vạn khoảnh, mặt tiền cửa hiệu càng là vài gia, chẳng sợ hắn cái gì đều không làm, cũng đủ hắn sinh hoạt một đời. Trên mặt hắn rõ ràng viết hắn không cần phấn đấu, Niếp Niếp không cần hắn nhiều lời, liền có thể hiểu được hắn ý tứ. Nàng xòe tay, Cố gia vinh quang là khắp cả trong tộc, chẳng lẽ ngươi không có lý tưởng của chính mình sao? Cố Vân Dực gãi gãi đầu, lý tưởng? Hắn nhíu mày suy nghĩ, hắn còn thật không có lý tưởng. Đúng lúc này, có khách điểm sốt nướng. Cố Vân Dực tạm thời quên mất ý nghĩ của mình, xoay người lấy tiền. Niếp Niếp kêu đang tại ngoạn nháo nhị nha, nhị tỷ, chúng ta về nhà đi. Nhị nha chơi được chính hy, nghe được tứ muội gọi mình, bận bịu buông xuống bát, nắm muội muội tay đi ra ngoài. Về nhà, Niếp Niếp đến phụ mẫu phòng, Lục Thì Thu nghe được động tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, làm xong sao? Niếp Niếp cười gật đầu, làm xong. Lục Thì Thu giật giật cứng ngắc cổ, ngươi nói ngươi phí chuyện đó làm cái gì? Khiến hắn giúp ngươi bán 3 ngày nướng không được sao? Niếp Niếp lắc đầu, cha, chẳng sợ vì Cố bá phụ cùng tiên sinh, ta cũng không thể cùng hắn khởi xung đột. Lần này khiến hắn suy nghĩ sinh hoạt không dễ, hắn hẳn là cũng có thể thông cảm các ngươi đưa ta đọc sách quyết tâm. Dừng một chút, nàng nói, kỳ thật hắn không xấu, hắn chính là bị người nhà chiều hư, không hiểu được kiếm tiền có bao nhiêu khó. Lục Thì Thu thấy nàng giống cái tiểu đại nhân, nhịn không được vui vẻ, đi, hy vọng ngươi biện pháp này đối với hắn hữu hiệu. Niếp Niếp nở nụ cười. Ngày thứ hai, Cố Vân Dực không lại gây sự với Niếp Niếp, thậm chí hắn so với bình thường muốn trầm mặc rất nhiều. Đại gia còn đương hắn cùng Niếp Niếp lại nổi tranh chấp, dồn dập an ủi hắn, ngươi đừng cùng một cái tiểu cô nương so đo a, nàng mới 5 tuổi, chúng ta đều là nam hài, còn so nàng đại nhiều như vậy, cùng nàng đánh nhau truyền đi cũng không tốt nghe, đại nhân cũng chỉ sẽ cho rằng chúng ta bắt nạt nàng. Cố Vân Dực trợn trắng mắt, ai khi dễ nàng? Đầu hắn ghé vào trên bàn, ta suy nghĩ ta sau khi lớn lên đến cùng muốn làm cái gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Cố Vân Đình có nghĩ tới, xác thực nói là phụ thân hắn nương thay hắn tính toán tốt. Hắn là hài tử ngoan, nghe cha mẹ lời nói cho phép không sai. Vì thế hắn không chút nghĩ ngợi liền nói, đọc sách thi khoa cử a, tốt nhất là thi đậu tiến sĩ, làm quan. Cố Vân Dực suy nghĩ cả đêm, đều không suy nghĩ cẩn thận, chính mình tương lai có thể làm cái gì, chức vị sao, hắn không hiểu làm như thế nào quan, làm sinh ý sao, quá mệt mỏi, hắn không thích. Sau khi tan học, bọn nhỏ các THD thu dọn đồ đạc, Niếp Niếp cũng cầm chính mình thư đi ra ngoài, Cố Vân Dực đuổi theo, Lục Lệnh Nghi, tương lai ngươi muốn làm cái gì? Niếp Niếp dừng bước lại, làm quan. Cố Vân Dực lầu bầu một tiếng, tại sao lại là làm quan a? Làm quan cứ như vậy được không? Làm quan đương nhiên được, làm quan không ai có thể bắt nạt ta, ta sẽ không tùy ý tăng thuế, ta sẽ nhường bọn họ tất cả đều trải qua ngày lành. Rốt cuộc không ai đói bụng. Cố Vân Dực ánh mắt sáng ngời trong suốt. Lý tưởng của ngươi thật tốt. Hắn buồn rầu bắt đầu. Nhưng ta không có lý tưởng của chính mình. Ngươi có thể nhiều đọc thư. Tiên sinh nói đọc sách có thể sáng suốt. Ngươi hiểu nhiều lắm, liền có thể biết được chính mình đến tột cùng muốn làm cái gì. Cố Vân Dực giật mình, đột nhiên cảm thấy chủ ý này không sai. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 6/1/2020 12:38:25 tương đương 6/1/2020 18:24:41 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Mưa thần không tổn thương 50 bình. Phong cách cánh chim 20 bình. Lục lục 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.